Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2086, dự dò xét thái thượng cửu thanh quan cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô công tử, cái kia không độ hòa thượng đang nghe Liễu Mục Sơn, không có trả lời Liễu Mục Sơn, mà chính là hướng về tiến đến Tô Hạo hơi hơi hành lễ. Không độ đại sư tốt, Tô Hạo đồng dạng đáp lễ, ánh mắt thì là nhìn về phía Liễu Mục Sơn. Hắn muốn biết Liễu Mục Sơn tại sao muốn cầm xuống Thiên Nguyên Thành. Cái này nghịch thần hải đồ đáng giá cái này Thiên Nguyên Thành. Nhìn lấy Tô Hạo trông lại ánh mắt, Liễu Mục Sơn mở miệng nói. Không độ hòa thượng nhìn thoáng qua Liễu Mục Sơn, ánh mắt ngưng lại. Thiên Nguyên Thành, chúng ta mật tông Phật viện là sẽ không để cho, nhưng là ta có thể làm chủ, miễn đi Tô Thị Thương Hội tại Thiên Nguyên Thành hết thảy thuế má. Cái kia không độ hòa thượng nói ra. Bất kể như thế nào, Thiên Nguyên Thành thuộc về Mật Tông Phật Viện. Mật Tông Phật Viện sẽ không tổn thất chính mình bất kỳ thế lực nào địa bàn. Tô Hạo không nói chuyện, chuyện này là Liễu Mục Sơn tại chủ đạo, vậy liền để hắn để cân nhắc. Lúc này thời điểm, Tô Hạo bên tai truyền đến Hắc Bạch Giê-xu thanh âm. Chủ thượng, cái kia truyền tống trận ta đã đồng hóa. Tại truyền tống trận bên kia ta thấy được một cỗ thi thể hoàn hảo, nhưng là sinh cơ biến mất. Cái kia thi thể bên trong, có một cuốn mục lục. Nghe được Hắc Bạch Giê-xu, Tô Hạo đôi mắt chỗ sâu hơi động một chút. Chẳng lẽ Liễu Mục Sơn muốn xuất ra đến nghịch thần hải đồ là giả? Trong lòng có chút không rõ, nhưng lại không nói chuyện. Tốt, cái kia thì đa tạ đại sư, đây là cái kia nghịch thần hải đồ. Liễu Mục Sơn tay cầm vung lên, một phần quyển trục xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó cái kia quyển trục từ từ mở ra, mông mông bụi bụi quyển trục. Nhìn không đến bất luận cái gì tin tức. Nhưng là cái kia mật tông Phật viện không độ hòa thượng, ánh mắt lại là phát ra một vệt kim quang. Kim quang bắn vào cái kia quyển trục bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhấc tay vồ một cái, đem cái kia quyển trục nắm trong tay. Là nghịch thần hải đồ, lần này đa tạ Liễu hội trưởng. Không độ hòa thượng nói cảm ơn, đồng thời đem cái kia nghịch thần hải đồ thu vào, trực tiếp xác nhận đây là nghịch thần hải đồ. Vậy chúng ta thì không ở nơi này lưu lại, đến mức lúc trước ta đáp ứng đồ vật, mật tông Phật viện bên kia sẽ truyền ra ngọc điệp mà đến. Quảng cáo, không độ hòa thượng nói ra, sư đệ, chúng ta đi, sau đó mang theo Kim Luân Hải rời đi. Lúc này, không lên tiếng Tô Hạo, trực tiếp đánh dấu một chút, ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1000 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ thu hoạch được một tấm 16 cấp nhân vật rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Không nghĩ tới tùy cơ rốt lấy một chương nhân vật thẻ. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tô thành chủ, bây giờ Tô Thị Thương Hội bên này phiền phức đã không có. Ta muốn đem Tô Thị Thương Hội hội trưởng vị trí truyền cho tiểu nữ Mộc Hy. Không biết Tô thành chủ có ý kiến gì hay không? Liễu Mục Sơn mở ra Tô Hạo nói. Liễu hội trưởng, đây là... Tô Hạo có chút không rõ ý nghĩ của đối phương. Những năm này một mực quản lý thương hội. Thực lực không có bao nhiêu tiến bộ, cho nên chuẩn bị ra ngoài tu hành. Liễu Mục Sơn mở miệng nói, chuyện này, Liễu hội trưởng có thể tự mình an bài. Tô Hạo nhẹ gật đầu, liền rời đi đại sảnh, trở lại chính mình trong sân. Cái kia phần quyển trục là giả. Tô Hạo không khỏi hỏi một bên Hắc Bạch Giê-xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy không phải giả, khí tức cùng còn lại giống như đúc, tựa như là phục chế phẩm. Hắc Bạch Giê-xu nói, phục chế phẩm, còn thật có khả năng, không nghĩ tới cái này Liễu Mục Sơn còn có thủ đoạn như vậy. Cái kia chính là nói hắn muốn tu hành, hẳn là nắm lấy cái kia nghịch thần hải đồ tiến về nghịch thần hải, tìm kiếm cơ duyên. Tô Hạo hiện tại đã biết rõ đối phương dự định, hẳn là, chủ thượng có muốn hay không ta đem cái kia nghịch thần hải đồ thu hồi lại. Hắc Bạch Giê-xu nói, cái này cũng không cần, đó là hắn Liễu Mục Sơn cơ duyên. Liền để Liễu Mục Sơn đi lấy, bất quá cơ duyên kia cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Mật tông Phật viện người, khẳng định cũng sẽ đi. Tô Hạo khoát tay nói, trong tay hắn có nghịch thần hải đồ vật, cũng không cần đoạt cái kia Liễu Mục Sơn tay bên trong đồ vật. Tại Tô Hạo bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Liễu Thần Hy lúc này thời điểm tìm đến. Tô thành chủ, ta bên này dò xét tra được một số tin tức. Thái thượng cửu thanh quan người thật giống như ngay tại tiếp thu một số người. Liễu Thần Hy mở miệng nói, nàng mấy ngày nay một mực tại tìm thái thượng cửu thanh quan một số tình báo. không nghĩ tới bên này vậy mà để cho nàng dò xét tra được một số tin tức. Tiếp thu một số người, hạng người gì? Tô Hạo không khỏi hỏi, cái này ta không phải quá rõ ràng, chỉ là dò xét đến bọn họ tại tiếp người, phụ trách chuyện này là ta cái kia sư tôn người. Liễu Thần Hy nói, biết bị nhận người địa điểm ở nơi nào sao? Tô Hạo hỏi, ngay tại Thái Thượng Cửu Thanh Quan bây giờ cứ điểm bên trong. Liễu Thần Hy nói ra, cứ điểm bên trong, Tô Hạo khẽ trao mày. Bây giờ Thái Thượng Cửu Thanh Quan cứ điểm, chung quanh bố trí rất lợi hại đại trận, Hắc Bạch Giê-xu đoạn thời gian gần nhất, đều ở vòng ngoài điều tra, còn không có phá giải đồng hóa cái này trận pháp. Đến đó ngược lại là dễ dàng, nhưng là chui vào có chút khó khăn, Thái Thượng Cửu Thanh Quan bên ngoài đại trận không đơn giản. Tô Hạo mở miệng nói, ta có tiến vào đại trận phù văn, lúc này thời điểm Liễu Thần Hy nói ra, nàng bản thân liền là Thái Thượng Cửu Thanh Quan đệ tử. Tuy nhiên trong cơ thể nàng cấm chế bị Tô Hạo phá giải. Nhưng là Thái Thượng Cửu Thanh Quan bên kia cũng không có đem nàng đá ra Thái Thượng Cửu Thanh Quan, cho nên cũng không thu hồi phù văn của nàng. Như vậy phải không? Vậy chúng ta cũng có thể cùng đi dò xét cha một chút. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm, hắn đem lúc trước đạt được tấm kia 16 cấp nhân vật rút thường thẻ trực tiếp rút mất. Nhìn xem có thể hay không rút ra một số mới nhân vật. Ký chủ tiêu hao một tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật cổ Trần Sa Đạo thân thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Lại là cổ Trần Sa Đạo thân, đây là gia tăng cổ Trần Sa thực lực sao? Tô Hạo thầm nghĩ lấy, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Đương nhiên Tô Hạo ở chỗ này là không định để cổ Trần Sa xuất thủ. Nếu như cổ Trần Sa ở chỗ này xuất thủ, như vậy thân phận của hắn nhất định sẽ bị vạch trần. Chúng ta đi sao? Liễu Thần Hy nhìn đến Tô Hạo ngây người không khỏi mà hỏi. Đi, đương nhiên muốn đi. Tô Hạo mở miệng nói. Tuy nhiên cổ Trần Sa không thể ra tay, nhưng là thế gian tự tại vương Phật có thể xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không tin cái kia không có khôi phục thực lực vong tình thiên tôn có thể là thế gian tự tại vương Phật đối thủ. Ba người nhanh chóng nhanh rời đi Liễu Phủ. Tại Tô Hạo sau khi bọn hắn rời đi, bên này Liễu Mục Sơn liền được tin tức, Liễu Thần Hy có thể có được tin tức, đó cũng là hắn trong bóng tối giúp đỡ. Liễu Mục Sơn tại Thiên Nguyên Thành nhiều năm như vậy, một số tin tức hắn còn có thể làm được. Hắn đây là để Liễu Thần Hy dẫn Tô Hạo rời đi Thiên Nguyên Thành. Mục Hy, cái kia giao phó ngươi đồ vật, ta đều giao phó xong, hiện tại ta cần phải nói cho ngươi nói ngươi sư tôn sự tình. Liễu Mục Sơn mở miệng nói, nghe vậy, Liễu Mục Hy thần sắc khẽ giật mình, trong nội tâm nàng xác thực có thật nhiều sự tình, muốn hỏi phụ thân của nàng. Đi theo ta, Liễu Mục Sơn vung tay lên, một đạo quang mang đem hai người bao khỏa, sau đó xuất hiện tại một chỗ bí mật trước truyền tống trận. Liễu Mục Sơn không nói gì dậm chân đi vào truyền tống trận, Liễu Mục Hy đi theo mà vào. Lần nữa đi vào chỗ kia bí cảnh, Liễu Mục Hy tiến vào bí cảnh về sau, liền thấy tôn này bàn ngồi ở trên mặt đất thân thể. Sư tôn hắn, Liễu Mục Hy cảm giác được sư tôn của nàng trên thân không có sinh cơ, cho nên ánh mắt nhìn về phía Liễu Mục Sơn. Liễu Mục Sơn không nói gì, hai tay kết ấn, một đạo phù văn rơi vào cái kia trên thân thể. Một đạo quyền trục theo cái kia thiên khung thượng nhân trên thân bay ra. Nghịch thần hải đồ, nhìn đến quyền trục này, Liễu Mục Hy thần sắc biến đổi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.